Gió lay, động lòng. Chương 34, góc truyện audio.com. Hắn ở sofa ngồi chính, đem mặt Mai nhập lòng bàn tay lẳng lặng không nói. Hết thảy tiếng vang lại lần nữa trở về. Ngoài cửa sổ ngẫu có chiếc xe trải qua. Phòng trong nhân hô hấp dần dần vững vàng quy tắc. Lâu không nghe thấy tiếng người. Cổ Khang nghiêng đầu xem bên cạnh Lục Vĩ Thề. Tay hắn đã muốn buông. Nhìn không chớp mắt nhìn dưới chân sàn. Môi nhếch, đột nhiên tới im lặng. Liên tục im lặng, kêu nàng dần dần bất an. Nàng hô hấp, bàn tay chống đỡ sofa không được tự nhiên xê dịch. Tiểu Kha, bừng tỉnh dường như, hắn bởi vì kia một chút động tĩnh đột nhiên quay đầu đến. Thân thủ một phen cầm nàng khoát lên sofa thượng thủ. Ân, trong lòng bàn tay dùng sức, như là cái tay kia tùy thời hội dãy đào tẩu bình thường. Hắn nhíu mi, ở trên mặt hiện ra ảo não vẻ mặt, kia tối như mực trong ánh mắt vẫn mang theo sương mù. Thực xin lỗi, ta không nên như vậy. Ôn hòa thanh âm khàn khàn ám trầm. Nga, không quan hệ không có quan hệ. Nàng liên tục lắc đầu. Nói đến để nàng cũng không có ngăn cản hắn. Còn, hoàn hảo giống phối hợp. Không quan hệ sao? Hắn ánh mắt ngờ vực vô căn cứ. Rõ ràng đang nói làm như vậy chuyện ngươi thật sự không ngại. Nhìn hắn ánh mắt nàng nhớ tới đến chuyện vừa rồi. Trên mặt thằng Ôn cuống quýt cúi đầu. Khóa trong chốc lát nghĩ đến hắn vấn đề còn nổi tại không trung. Nàng lại lắc đầu, lại nghe hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Tốt nhất đừng có lệ ta. Nghĩ đến qua đêm nay là tốt rồi. Ngày mai có thể vĩnh viễn biến mất không thấy. Trong lòng bàn tay lại lần nữa dùng sức. Kia lực đạo không hề khống chế thẳng muốn đem tay nàng nắm đau. Ta biết ngươi tối hội ngoạn chiêu này. Cái gì cũng không nói đem nhân ném vào hầm chứa đá. Mơ tưởng, lần này ngươi mơ tưởng tái như vậy đối ta. Sẽ không, ta không cần thất, ngươi cũng đừng, chấm, nàng lắc đầu, đã thấy hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua. Nhưng trong ánh mắt kia tối đen như mực cũng không giống như đem tiêu điểm đặt ở của nàng trên mặt. Nơi đó mê sương mù mông nhìn hảo xa địa phương. Hắn phát động môi, nói mê bàn phun ra câu chữ đến. Giống như ta làm thiên đại lỗi sự, xứng đáng bị bỏ mặc. Ta liều mạng tưởng, ta làm sai cái gì, ta không rõ, ta nguyện ý sửa, nguyện ý trở nên rất tốt, nhưng là ta hẳn là làm như thế nào, tấu ta cũng biết, tấu ta sau đó nói cho ta biết, không có, các ngươi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, đều không nói một tiếng đi rồi, vì cái gì Tiểu Kha, vì cái gì, hắn cố sức đem ánh mắt tụ lại xem của nàng mặt. Có lẽ ta cái gì cũng không nên tưởng, cái gì cũng không tưởng đem thời gian quá hoàn, như vậy hội dễ dàng nhiều có phải hay không? Nghe hắn không nhanh không chậm nói ra lời nói, như vậy im lặng, không mang theo cảm xúc ngữ thanh, nàng lại đỏ hốc mắt, biết hầu khẩu bị cái gì sinh sôi ngăn chặn, khiến nàng khó với hô hấp, nàng cố sức bài trừ thanh âm, không phải đại tề. Không phải như vậy, là ta không tốt, ta làm sai, cầm tay nàng dùng sức kéo qua nàng, đem nàng gắt gao ấn hướng chính mình, ôm trầm của nàng kiên bối. Hắn đem hai má thiếp thượng ấm áp khổ, thì thào nói nhỏ, chớ đi Tiểu Kha, đừng trốn tránh ta, ta bị toàn thế giới cự tuyệt đều có thể, nhưng là ngươi đừng trốn ta, cầu ngươi Tiểu Kha, ta, tịch mịch không được, nàng ở vai hắn thượng hung hăng gật đầu. Không đi, nếu không trốn ngươi, nước mắt chảy xuống hai má, nàng tái kiềm chế không được, thực xin lỗi, đại tề, ngoài cửa sổ nùng chu hắc ám dần dần đạm đi, đêm khuya lý chạy đi đủ loại tiếng vang lại lần nữa một chút, dần dần có tự theo xa xôi địa phương lặng lẽ trở lại nhĩ thế. Nàng bế thu hút tình, ý thức dần dần hoạt hướng mềm mại hắc ám ở chỗ sâu trong, cằm đắp đầu vai hắn. Nặng nề ngủ, ngoài cửa sổ đại lượng, ánh mắt trời chiếu tiến vào không kiêng nể gì dừng ở giường lớn thượng nhân trên mặt. Mí mắt thượng, ánh sáng dần dần trở nên nóng rực, bị đan bị tứ ngã chỏng vó nam nhân đá vào một bên. Biên giác chảy xuống mép giường cúi ở bàn thượng, trên giường nhân giơ lên thủ khoát lên mí mắt thượng, ý đồ ngăn cản nhiệt liệt dương quang không dứt quay. vô dụng, nhiệt hơi nước, khát hơi nước, Cổ Kha không thể nhịn được nữa mở to mắt, Nhất Lan lông lốc ngồi xuống. Đây là làm sao? Nàng nhìn quanh bốn phía, tiếp theo Thuấn sở hữu trí nhớ nhất hống mà lên. Nàng thật sâu hấp khẩu khí. Đêm qua sau lại nàng bất chi bất giác đang ngủ, là Đại Tê đem nàng cho tới trên giường đi. Người khác đâu? Nàng nhảy xuống giường đi ra vài bước, mới nhìn đến sofa thượng quyền một người. Kia đương nhiên là Đại Tê không thể nghi ngờ. Điếm mũi chân đến gần, nàng sự ở sofa tiền trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ánh mắt trời lý, hắn hơi nhíu mi nặng nề ngủ, thật dài lông mi run rẩy chiến, đem mặt thiên đi một bên, hắn chỉ sợ cũng bị này trước nhân chiếu sáng phơi nắng hôn mê. Nàng hơi hơi xê dịch thân thể, vì hắn chắn đi thẳng tắp sừng ở trên mặt ánh sáng. Thấy hắn mày dần dần giãn ra, khóe miệng tựa hồ còn hiện ra một tia hơi hơi ý cười. Hắn ngủ thật sự ngọt, tả giáp thượng xanh tím nhìn thấy ghê người, như vậy hung hăng một quyền đi qua, khẳng định đau đến phải chết. Nàng nhíu mi loan hạ thắt lưng, thủ không tự chủ được thân đi qua, dùng chỉ phúc nhẹ nhàng đụng chạm kia phiến thay đổi sắc da thịt. Ngón tay phía trên ánh mắt đột nhiên mở, không hề chớp mắt nhìn về phía nàng. Cổ Kha cuống quýt thu tay lại, lộng đau ngươi, hắn lắc đầu, theo sofa thượng đứng dậy, lại đột nhiên phùng trụ đầu buồn hô một tiếng. Làm sao vậy, đau đầu, ân, uống hơn đi, ai kêu ngươi uống nhiều như vậy rượu, nơi này có mật không có. Nàng quở trách tránh ra, rớt ra băng tương từ trên xuống dưới tìm cái biến, mật đương nhiên không tìm được, này băng tương cơ hồ mau thành không xác, không quan hệ. Cho ta một chén nước đi. Hắn đứng lên chậm quá đi đến bàn ăn bên tọa hạ. Nàng cầm lấy siêu cua cua, còn tặng một ít thủy, đổ ra gần một chén nước đưa cho hắn, lại đem siêu quán mãn, thiêu khai hảo phao trà, tất tất xách xách chuẩn bị cho tốt tái xoay người khi. Hắn đã đem nước uống hoàn, giờ phút này đang cầm không cái chén chính đem ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng. Hắn lạp lạp bên cạnh ghế dựa nói, đến tọa, Tiểu Kha, khóe miệng dơ dơ lên, hiện ra một chút ấm hòa thuận vui vẻ cười đến, kia khiến nàng trong lòng nhảy khiêu, úp một tiếng lúng ta lúng túng ngồi vào bên cạnh hắn đi. Hắn lấy thủ chi di, mang theo như vậy cười xem nàng, ta ngày hôm qua uống rượu, ân, nàng gật đầu, nói rất nhiều nói đi, đúng vậy, ngươi đều nhớ rõ, nhớ rõ. Kia không công bình, à, vì cái gì? Ngươi cũng nói đi. Ân, ta không thế nào nhớ rõ. Nga, chúng ta công việc quan trọng yên ổn điểm thôi. Ân, ngươi nói cái gì? Tái theo ta nói. Nàng tùy hạ ánh mắt, mặt đỏ, mất hứng theo ta nói. Hắn thất vọng, trên mặt ý cười thối lui. Không phải, nàng xua tay, ngày hôm qua phía trước phía sau nói này cái kia. Ta cũng không nhớ rõ toàn bộ. Nhớ rõ trọng điểm, nàng nháy mắt mấy cái, rất muốn bà đầu chuyển khai. Hắn lại tham qua tay đến đêm ấm áp trong lòng bàn tay xoa của nàng hai má. Hồng nhuận trên mặt cặp kia ánh mắt thủy hạ, xem liếc mắt một cái hắn đại trưởng, lại vỗ mắt thiệp nâng lên đến xem hắn, nhấp hé miệng thần giống như ở cổ động dũng khí. Cái miệng của hắn rác lại lần nữa giơ lên, kia độ cong dần dần mở rộng. Tới khóe mắt, tới đôi lông mày, ấm hòa thuận vui vẻ khiến người cam nguyện hóa thân vì tuyết tái một chút bị hòa tan. Lá thư này còn hiệu quả, ta chờ ngươi đáp án. Hắn nói, nàng dầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, mắt tiệp lại tái thủy hạ, ta còn cần chờ bao lâu? Ngón tay bắt lộng móng tay, ba, hiện tại sẽ, tái tha không dưới đi. Nàng thở sâu, ánh mắt lóe lóe, lại bắt buộc tính đem tầm mắt định ở hắn ánh mắt thượng. Nói chuyện muốn xem người khác ánh mắt, mới hiện ra thành ý ta. Cái kia, ta cũng thích ngươi, thật lâu phía trước liền thích, ở ngươi cho ta lá thư này phía trước. Ân, có lẽ còn muốn càng lâu. Nhìn nàng chậm rãi đem nói cho hết lời, cặp kia ánh mắt chớp chớp, thích không, làm đồng bọn vẫn là, này. Cặp kia ánh mắt dường như có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không với ngươi làm hàng xóm bằng hữu, không phải hàng xóm bằng hữu, không phải cái kia, là bạn trai bạn gái cái loại này. Hảo, bạn trai bạn gái, đầu ngón tay dùng sức, khắp khắp dĩ nhiên hồng thấu hai má, hắn bả đầu thấu đi qua, tại kia đỏ ao thần thượng ấn tiếp theo hôn, từ giờ trở đi, ngươi là bạn gái của ta, dài chỉ xuyên qua ngắn ngủn mái tóc, hắn để sát vào của nàng nhĩ tế nhẹ nhàng nói, en, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, viết xong, hô, cảm ơn có bằng hữu có thể đi vào nơi này, kiên nhẫn xem ta đem chuyện xưa nói xong. Lần đầu tiên viết như vậy trường chuyện xưa, tuy rằng chỉ có 10 vạn từ, nhưng với ta mà nói không dễ dàng a. Hãn, có cái gì cảm tưởng hoặc đề nghị trong lời nói, xin mời lưu lại vài câu theo ta nói một chút đi. O không ô, cách chương.